Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ác ý. Là ai? Diệp Sát mãnh liệt rút ra thương đến, đổi lấy phương hướng âm thanh truyền tới nói. Lăn ra đến, Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước đi đến, phát ra âm thanh địa phương, là một loạt đồ uống cơ phía dưới, có một loạt ngăn tủ. Diệp Sát chậm rãi tới gần sau, hướng lấy thứ nhất chỉ ngăn tủ liền bóp cò súng, viên đạn bắn ra, liền đem ngăn tủ cho trực tiếp đánh xuyên qua. Chậm rãi, Diệp Sát mở xong thương sau, hàng thứ năm ngăn tủ bỗng nhiên mở ra, một tên nam nhân lập tức từ bên trong chui ra nói. Chúng ta không phải địch nhân, ta cũng không phải cố ý trốn ở chỗ này. Nam nhân cái trán có mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Sát như thế dứt khoát. Liền kiểm tra trình tự đều đã giảm bớt đi, ép gừng mặc kệ trong ngăn tủ trốn tránh là cái gì. Hướng thẳng đến ngăn tủ liền khai hỏa, Diệp Sát nhìn đối phương, đem họng súng giơ lên nói. Tử vong đoàn tàu, vâng, nam nhân lập tức nói. 10 số thùng xe, Lâm Chính Nguyên. Ta kỳ thực so ngươi nghĩ tới trước một bước, nghe được âm thanh cho là vì zombie, cho nên mới trốn đi, cũng không phải là đang cố ý tránh lấy ngươi, càng không dự định làm cái gì. A, Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhắm ngay Lâm Chính Nguyên bắp đùi liền bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, Lâm Chính Nguyên bắp đùi trên tràn ra một đạo huyết hoa. Lập tức Lâm Chính Nguyên liền nghiêng lệch lấy thân thể, quỳ một gối xuống đất. A, Lâm Chính Nguyên tay trái che ở vết thương, thống khổ nói, ta chân, Diệp Sát tiến lên một bước, trực tiếp giơ chân đá tại Lâm Chính Nguyên vai phải trên. Đem Lâm Chính Nguyên đá bay ra ngoài, tiếp lấy, leng keng, một tiếng vang lên, tại Lâm Chính Nguyên té ra đi thời điểm. Kia một mực bị hắn giấu ở sau lưng tay phải bên trong. Một cây chủy thủ liền rời khỏi tay. Diệp Sát nhặt lên dao găm. Đi đến Lâm Chính Nguyên trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng dao găm vỗ vỗ Lâm Chính Nguyên gương mặt nói. Nhớ kỹ, không cần cầm lấy đao. Sau đó cường điệu chính mình không có ác ý, phốc. Diệp Sát giơ chủy thủ lên. Trực tiếp một đao đâm vào Lâm Chính Nguyên bộ ngực. Lâm Chính Nguyên mở to lấy hai mắt nhìn. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hung tợn trừng lấy Diệp Sát. Ngươi, Lâm Chính Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chết không yên lành. Đó là chuyện tương lai. Diệp Sát nói. Mà ngươi, hiện tại liền phải chết. Phốc, Diệp Sát mãnh liệt rút ra dao găm. Mang ra một đạo tiễn máu, Lâm Chính Nguyên ánh mắt tan rã, thân thể chậm rãi sụi lơ xuống dưới, cuối cùng biến không có chút nào âm thanh. Diệp Sát nhìn một chút dao găm, không có hiện ra bất kỳ đặc thù hiệu quả. Lâm Chính Nguyên cùng lúc trước ám sát qua Diệp Sát người cũng không phải cùng một bọn. Từ trong tay hắn đoạt tới đồ vật không có bất kỳ cái gì cổ quái. Tại không có đạt được thanh âm thần bí nhắc nhở tình huống, cũng chỉ là bình thường đồ vật, cho nên Lâm Chính Nguyên có lẽ cùng Diệp Sát đồng dạng, chỉ là từ tử vong đoàn tàu đi đến Dark City hành khách mà thôi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Leng keng một tiếng, Diệp Sát tiện tay đem dao găm ném đến một bên, bất kỳ tại sau lưng giấu lấy dao găm. Lại đứng ở trước mặt mình làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng ra hòa. Mặc kệ đối phương có ý đồ gì, thậm chí là có hay không có ý đồ, Diệp Sát đều sẽ đem chi coi là nguy hiểm, coi là địch nhân, nguy hiểm liền nên xóa bỏ, địch nhân liền nên giết chết. Đối Diệp Sát mà nói, đây chỉ là cái nhỏ nhạc đệm, chỉ là giết chết một cái có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình người mà thôi. Trở lại tìm tòi trang bị bên trên. Tìm tòi trang bị đã hoàn thành rồi khu vực tìm tòi. Ở chính diện màn hình trên xuất hiện rồi một chương 3D địa đồ. bao trùm 3 tầng vị trí, đồng thời đại khái mô phỏng ra rồi tầng lầu địa hình. Sau đó, tại những này tầng lầu bên trong, có rất nhiều lập thể viên cầu. Những này viên cầu đánh dấu rõ ràng chính là trừ rồi diệp sát bên ngoài cái khác vật thể hoạt động. Bao quát zombie, viễn cổ loại, hoặc là những nhân loại khác. Diệp sát nhìn lấy những cái kia viên cầu, cũng là hơi nhíu mày. Nơi này chiếm cứ zombie số lượng so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều ra rất nhiều. Cơ hồ không nhìn thấy cái gì chân không khu vực. Muốn tìm tới một đầu an toàn thông qua lộ tuyến rất khó khăn. Diệp sát nhíu mày, này thật không phải một cái tin tức tốt. Lại vào lúc này, Diệp sát chợt nghe tiếng động. Tiếp lấy nhìn lại, phát hiện Lâm Chính Nguyên bỗng nhiên liền từ dưới đất bò dậy. Dương nanh múa vuốt hướng lấy chính mình đánh tới. Phịch một tiếng, Diệp sát bị Lâm Chính Nguyên cho đụng chính lấy. Hai người lăn lộn tại ngã tại đất trên sau. Lâm Chính Nguyên dương nanh múa vuốt bóp lấy Diệp sát cái cổ. Tiếp lấy liền há mồm hướng lấy Diệp sát cắn rơi xuống. Sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Lâm Chính Nguyên trước mặt. Lâm Chính Nguyên tựa như là đụng lên rồi một bức tường tường. Dương răng cách không cắn xé lấy, nhưng thủy chung không cách nào cắn rơi xuống Diệp sát thân trên. Phảng phất tại không ngừng mài răng đồng dạng. Đáng chết, Diệp sát mắng rồi một câu. Hiển nhiên tên trước mắt bởi vì zombie virus duyên cớ, trực tiếp tang thi hóa. Diệp sát đưa tay đánh một cùi chỏ nện ở Lâm Chính Nguyên đầu trên. Đem Lâm Chính Nguyên cho nện lật. Sau đó một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người mà lên. Nhìn lấy Lâm Chính Nguyên lần nữa đánh tới. Trực tiếp nhấc chân tại Lâm Chính Nguyên bộ ngực một đạp. Đem nó lần nữa đạp bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát đột nhiên rút súng. Trực tiếp nhắm ngay Lâm Chính Nguyên đầu. Phá ma đạn bắn ra. Đánh trúng Lâm Chính Nguyên đầu sau. Lâm Chính Nguyên đầu liền như là bị đập nát dưa hấu đồng dạng. Trực tiếp vỡ ra, Diệp sát thu thương. Quay người dự định cầm lấy tìm tòi trang bị rời đi nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp sát khóe mắt nhếch lên. Vậy mà phát hiện Lâm Chính Nguyên còn không có ngã xuống. Lâm Chính Nguyên đã mất đi rồi đầu. Lại như cũ tốt sống lấy. Cái cổ vết nứt chỗ. Tựa hồ có cái gì đồ vật chính tại không ngừng ngọ nguậy. Bỗng nhiên, phốc một tiếng. Lâm Chính Nguyên thân thể từ cái cổ vị trí bỗng nhiên nứt ra. Toàn bộ người tổng cộng chia làm thành rồi 4 cánh. Trung tâm vị trí vươn như là miếng thịt đồng dạng xúc giác. Diệp sát sửng sốt một chút nói. Nứt thân người, hoàng kim 3 sao, số ít lấy trái tim, mà không phải đầu xem như nhược điểm zombie. Chỉ có nhân loại zombie sẽ xuất hiện biến dị hình thái. Diệp sát cũng không nghĩ tới chính mình vận khí có thể có như thế, tốt, ấy nhỉ. Tiện tay xử lý rồi một tên, biến thành zombie cũng coi như rồi, lại còn sinh ra biến dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, nứt thân người miếng thịt xúc giác như là roi đồng dạng. Hung hăng hướng lấy Diệp sát đánh tới, Diệp sát nhanh chóng hướng về mặt bên di động. Sau đó trương tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Tiếp lấy chụp mở dây cung. Một cây bạo tạc mũi tên liền hướng lấy nứt thân người bắn tới đây. Nứt thân người thân thể lắc lư. Xúc giác liền đem bạo tạc mũi tên cho cuốn lại. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng lửa nổ tung. Đem nứt thân người xúc giác cho nổ thành hai đoạn. Đồng thời bạo tạc trùng kích. Đem nứt thân người không ngừng hướng về sau đẩy đi ra. Lúc này, Diệp sát cũng là đột nhiên chạy vọt về phía trước chạy. Trực tiếp xông phá rồi bạo tạc khói đen. Trực tiếp giết tới nứt thân người trước mặt. Phốc, Diệp sát rút ra Nepal loan đao đưa về đằng trước. Một nửa thân đao liền đâm vào rồi nứt thân người bộ ngực vị trí trái tim. Diệp sát nói, như là đã chết rồi. Liền bị ta thành thành thật thật xuống địa ngục. Diệp sát một bên nói lấy,